9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 797, cô ấy vẫn luôn nhớ. Gocchuyenaudio.com. Lưu Cảm Đông quay đầu lại, giơ tay qua loa xoa mặt mình, anh còn có chuyện gì? Mặc dù bao năm qua cô chủ đã làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng cô chủ vẫn luôn không để anh ta dính vào những việc này, anh ta chưa từng tham gia vào bất cứ việc phạm pháp nào. Vì vậy, những người đó đều bị bắt, chỉ có anh ta trong tài liệu của cảnh sát chỉ là một người ngoài không biết hết, chỉ bị hỏi vài câu liền được thả ra. Sở Thần giật nhìn anh ta, hồi lâu mới hỏi, Tiểu Khê bây giờ ở đâu? Tôi muốn đi tìm Cê. Lưu Cảm Đông ngẩng đầu nhìn nắng trời thu ngoài cửa sổ, lại thở dài nặng nề. Ở nhà hỏa táng, được Long Uy đưa đi, anh có thể đưa tôi đến đó được không? Tôi muốn được ôm cô ấy lần nữa. Nơi đó tối và lạnh như vậy, một mình cô ấy nhất định sẽ cảm thấy cô đơn, sợ hãi. Giọng Sở Thần giật nhẹ nhàng rung động, Lưu Cảm Đông cảm thấy sống mũi cay cay. Được, bây giờ tôi sẽ đưa anh đến đó. Anh chờ một chút, tôi đi thay quần áo. Minh Huệ thích người gọn gàng sạch sẽ. Nói xong, Sở Thần giật chật vật đứng dậy từ mặt đất, mở tủ quần áo ra, nhìn thấy trong tủ quần áo thể thao và âu phục được treo chỉnh tề trong tủ, cả người rốt cuộc nhịn không được mà bật khóc. Những bộ quần áo đó đều là màu sắc và kiểu dáng yêu thích của anh ta, nhiều năm như vậy, Minh Huệ vẫn luôn nhớ rõ. Anh ta dùng tay giữ chặt chiếc mắc áo. Sự hối hận trong lòng gần như nhấn chìm anh ta. Tại sao anh ta lại đề nghị chia tay cô ấy vì lòng tự trọng của mình? Cô ấy đã phải chịu đựng những điều khủng khiếp đáng sợ đó. Những lúc cô cần được an ủi, cần người che chở thì anh ta lại vì bản thân ích kỷ tự ti mà đẩy cô ấy ra xa. Còn nữa, tại sao gần 5 năm qua lần nào anh ta cũng không chịu gặp mặt cô ấy một lần? Anh ta cho rằng đời người rất dài, cô ấy sẽ không bao giờ rời xa chính mình. Anh ta quá ngốc, thực sự quá ngốc. Nghĩ đến đây, Sở Thần giật đột nhiên giơ tay tát chính mình một cái. Lưu Cảm Đông sừng sốt muốn ngăn lại, nhưng sau khi bước lên một bước anh ta lại lặng lẽ thu lại. Đây là anh ta tự chuốc lấy. Cô chủ yêu anh ta sâu đậm như vậy, nhưng anh lại giữ mình thanh cao, coi thường tất cả những gì cô chủ đang làm. Như bây giờ tất cả mọi thứ đều là anh ta đáng đời. Ảnh chụp có lẽ là khi còn học đại học, tràn đầy hơi thở thanh xuân, cười tươi như hoa, nghiêng nước nghiêng thành. Long Uy nhìn anh ta, hồi lâu mới chậm rãi đưa hũ cho cốt qua. Chị ấy hy vọng được chôn dưới rừng lê ở ngoại thành. Sau khi điều tra, anh ta biết được chuyện tình giữa chị mình Long Minh Huệ và Sở Thần Giật. Chị cả có lẽ cũng hy vọng Sở Thần Giật có thể tự tay chôn cất chị ấy. Có lẽ định đến chết cũng không muốn gặp lại mấy người nhà họ Long bọn họ. Sở Thần Giật cẩn thận nhận lấy chiếc hũ, ôm chặt vào lòng, giống như đang ôm chân bảo quý hiếm. Minh Huệ đừng sợ, anh đưa em về nhà. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Anh ta từ từ quay người lại, như thể phát điện mà thì thầm, sau đó, khập khiễng về phía xa. Long Uy yên lặng nhìn bóng lưng của anh ta, nặng nề thở dài. Có lẽ, đối với chị ấy mà nói, đây là điều chị mong muốn nhất. Ông Sở đứng ở phía sau Long Uy không muốn quấy rầy anh ta, đợi hồi lâu mới nói. Cậu chủ, bên đồn cảnh sát còn đang chờ cậu. Là người nhà họ Long, Long Minh Huệ đã làm quá nhiều việc vi phạm pháp luật và kỷ luật. Hiện cảnh sát đã niêm phong kiểm tra tất cả sản nghiệp liên quan đến cô. Tập đoàn Long Uy cũng bị liên đới và bị thẩm tra chấn chỉnh. Gocchuyenaudio.com. Được rồi, chúng ta trở về đi, cách chương.